Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, ai là người sói? 11, 4 canh cầu cất giữ. Trời liễng sáng, lần này hồi lâu đều chưa từng xuất hiện phát hiện người chết tiếng kêu sợ hãi. Lạc Phi chậm rãi mở cửa phòng, phát hiện chính mình bên trái số 6 gian phòng cũng đã ra. Số 6 Trương Lộ Chính nhìn về phía mới vừa mở cửa hắn. Bởi vì đã nhận định Trương Lộ là thợ săn, cho nên Lạc Phi trong lòng còn có hảo cảm đối nàng gật đầu. Lấy đó lên tiếng chào, lại nhìn về phía những phòng khác, Tô Nhược Dĩnh cũng đã ra tới. Bất quá nàng ôm cánh tay ở trước ngực, một chút đi những phòng khác xem xét ý tứ đều không có. Rất nhanh, khi tất cả sống người chơi đều đem cửa gian phòng mở ra sau, ngoại trừ chết đi số 5 Trương Lôi, còn có tối hôm qua bị đám người bỏ phiếu bị loại Vương Tiêu Vũ bên ngoài, chỉ còn lại có số 8 Phi Vũ gian phòng không có mở ra. Tô Nhược Dĩnh làm cái đi mở cửa thủ thế cho Trương Lộ. Dù sao nàng hiện tại được công nhận thợ săn, vạn nhất Phi Vũ là tiên tri, chết sau có lưu đầu mối gì, nàng chắc chắn sẽ không hủy đi. Trương Lộ chậm rãi đi qua, mặt bên trên vẫn là lộ ra sợ hãi biểu tình, dù sao rất có thể phải lập tức đối mặt một người chết. Cho dù ai tâm tình cũng sẽ không bình tĩnh. Két một tiếng, nhẹ nhàng vặn vẹo chốt cửa. Trương Lộ tại phát hiện chốt cửa có thể vặn vẹo trong nháy mắt, mặt trở nên tái nhợt, ngược lại cấp tốc lui về phía sau. Tô Nhược Dĩnh trong lòng đồng dạng cố nén chấn kinh đi qua, đẩy nàng nói, ngươi đi vào trước, xem có manh mối lưu lại không có. Cảm thấy sợ hãi, Trương Lộ không có lập tức đi vào, ngược lại quay người đối với những người khác hô lớn, phù thủy ngươi có nhân tính hay không? Liên tục hai người không cứu người, nếu như chết tiên tri làm sao bây giờ? Có lẽ Phi Vũ hắn chính là phù thủy. Từ Siêu thần sắc ảm đạm đi tới nói, hôm qua hắn kiên định cùng ta cùng nhau ném Vương Tiêu Vũ. Rất có thể hai chúng ta đều đoán đúng, người sói lúc này mới giết hắn diệt khẩu. Những người khác cảm thấy Phi Vũ là phù thủy khả năng rất lớn. Dù sao phù thủy thứ hai muộn không cứu người có thể là rất thấp. Bởi vì một khi bị giết liền sẽ chết. Người sói rất khó tưởng tượng thì ra đánh tới lừa gạt giải dược. Nếu như là phù thủy thì thật là đáng tiếc. Hắn còn không bằng buổi chiều đầu tiên đem Trần Lôi cứu. Hiện tại giải dược không có không nói, tiên tri đồng dạng không dám nhảy ra. Số 3 Trần Mông cũng rất là buồn bực nói. Số 6 Trương Lộ cố nén sợ hãi tiến vào 8 hào Phí Vũ gian phòng. Phí Vũ quả nhiên bị giết chết. Trên cổ còn lưu lại hai tay bắt vòng cổ, chỉ muốn thoát khỏi ngạt thở vết tích. Đám người tìm khắp cả gian phòng đều không có tìm được Phí Vũ lưu lại bất luận cái gì nhắc nhở. Có lẽ hắn không phải tiên tri, có lẽ là tiên tri nhưng quan tòa động thủ quá nhanh, không kịp lưu lại cái gì. Số 2 Phùng Vũ Tình cùng số 9 Tô Nhược Dĩnh đều tại trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra. Nếu như Phi Vũ chính là phù thủy không thể tự cứu, kia còn thừa số 3, 4, 7 bên trong dù cho có tiên tri, tại ít nhất còn có hai sói tình huống hạ, khẳng định không dám nhảy ra. Kia không thể nghi ngờ là đối với người sói rất lớn lợi được rồi. Vẫn quy củ cũ, trước giải tán chính mình nghĩ, 5 giờ chiều bữa tối lúc phát biểu, Tô Nhược Dĩnh phối hợp trở về phòng, một chút đi xem Vương Tiêu Vũ gian phòng ý tứ đều không có. Những người khác cũng giống như vậy, hiện tại đối với người tốt tới nói tình thế nghiêm trọng. Số 6 Trương Lộ thậm chí trực tiếp theo đuôi số 3 Trần Mông Từ Siêu vào gian phòng của hắn. Số 2 Phùng Vũ Tình thì đi vào số 4 Từ Siêu gian phòng. Lạc Phi thấy đã có 4 người 2-2 một phòng, vốn còn muốn đợi chút lặng lẽ vào Tô Nhược Dĩnh gian phòng Lạc Phi, dứt khoát cũng trực tiếp đập Tô Nhược Dĩnh cửa, đi ngược chiều phía sau cửa hơi cảm thấy kinh ngạc. Tô Nhược Dĩnh nói, bọn họ đều hai người một phòng, chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian. Ngoặc kép chấm chấm. Lúc này ở số 3 Trần Mông gian phòng, số 6 Trương Lộ Thực gọn gàng dứt khoát đối với Trần Mông nói, ta thợ săn thân phận hiện tại khẳng định là thật, ngươi đến cùng phải hay không tiên tri? Đúng vậy, mời trực tiếp nói cho ta. Trần Mông có chút lui lại đến bên giường, thành thật nói, ta có thể tin tưởng ngươi, nhưng ta chẳng qua là cái bình dân, có lẽ 2, 4, 7, 9 bên trong có tiên tri. Trương Lộ lộ ra thần sắc thất vọng, ta cảm thấy số 2 khẳng định không phải, nàng hôm qua hoài nghi ta, nếu như nàng là tiên tri, khẳng định sẽ dẫn đạo đại gia ném nghiệm ra tới sói. Họ ám bảo nàng nghiệm ra tới người tốt thân phận, nhưng nàng nói thẳng hoài nghi ta, đây nhất định không phải một cái tiên tri nên nói ra. Trần Mông gật đầu biểu thị đồng ý. Vậy còn lại 4, 7, 9, số 4 Từ Siêu cùng số 1 Vương Tiêu Vũ là đối mặt chính. Hiện tại chỉ còn lại có 6 người. Chúng ta chỉ có thể tin người sói chỉ còn lại có 2 cái. Nếu là thừa 3 người sói nói chúng ta liền nhất định phải thua. Cho nên Từ Siêu khẳng định là người tốt. Đợi chút nữa người có thể lại trực tiếp đi hỏi một chút hắn. Cũng chỉ có thể như thế. Trương Lộ nhớ tới vừa mới số 2 Phùng Vũ Tình đi Từ Siêu gian phòng, không khỏi lo lắng nói, hắn giống như thực yêu thích Phùng Vũ Tình, nhưng tuyệt đối đừng bị Phùng Vũ Tình lừa gạt ra là tiên tri nói thật. Hiện tại Phùng Vũ Tình là người sói khả năng rất lớn a. Ngoặc kép chấm chấm, nhưng mà có tâm cơ Phùng Vũ Tình cũng không có trực tiếp hỏi Từ Siêu có phải hay không tiên tri. Nàng biết Vương Tiêu Vũ bị ném ra về sau, đại gia hôm nay tiêu điểm khẳng định sẽ có một cái ở chính mình trên người. Tối hôm qua nàng đã nghĩ kỹ, Từ Siêu có phải hay không tiên tri không quan trọng. Nàng hôm nay hàng đầu nhiệm vụ nói là động Từ Siêu cùng nàng cùng nhau ném Trần Mông. Dù sao số 6 Trương Lộ nàng dẫm bất động, số 7 Lạc Phi lại là Tô Nhược Dĩnh có lòng tin có thể thuyết phục người. Hiện tại số 4 Từ Siêu thích nàng, Phùng Vũ Tình lựa chọn duy nhất liền chỉ còn lại có công kích số 3. Nàng đối với Từ Siêu nói, người nhất định phải tin tưởng ta Từ Siêu, ta là người tốt, Trần Mông kiên định như vậy không có lý do ném ta. Nhất định là người sói, muốn vì Vương Tiêu Vũ điểm phiếu. Thế nhưng là ngươi tối hôm qua cũng không có ném Vương Tiêu Vũ a. Từ Siêu thần sắc phức tạp nhìn về phía Phùng Vũ Tình. Tối hôm qua rất rõ ràng là ngươi, ta cùng Vương Tiêu Vũ nguy hiểm, nhưng ngươi nhưng vẫn là đầu Trần Mông, không khỏi ta không nghi ngờ ngươi. Phùng Vũ Tình không khỏi âm thầm may mắn chính mình tối hôm qua rốt cuộc là không có dựa theo Tô Nhược Dĩnh nói đi ném Vương Tiêu Vũ. Nàng sở dĩ lựa chọn ném Trần Mông, một là Trần Mông hôm qua rõ ràng muốn ném nàng, nàng ném trở về hợp tình hợp lý. Hai chính là vì lôi kéo Từ Siêu cân nhắc, lúc này nàng chảy ra nước mắt đến, điềm đạm đáng yêu đối với Từ Siêu nói, đó là bởi vì các ngươi hai đều thích ta, ta thực sự không đành lòng ném ra trong các ngươi bất kỳ một cái nào. Mắt thấy Từ Siêu vẫn như cũ có chút hoài nghi dáng vẻ, Phùng Vũ Tình bắt đầu nước mắt chảy xuống tiếp tục biểu diễn nói, cho nên ta mới đã không có dựa theo ngươi ý nghĩ đi ném hắn, cũng không có dựa theo hắn chỉ trích ngươi đi ném ngươi. Hai người các ngươi sinh tử ta không nghĩ quyết định, này quá tàn nhẫn, ta làm không được. Từ Siêu trước mắt Phùng Vũ Tình rất nhanh liền khóc thành nước mắt người. Từ Siêu nhìn Phùng Vũ Tình rất nhanh liền thở dài một cái, vỗ vỗ bả vai nàng an ủi. Đừng khóc, Vũ Tình, ngươi như vậy ta so ngươi còn khó chịu hơn. Trừ hai ta cùng số 6 Trương Lộ bên ngoài, 3, 7, 9 hẳn là còn có 2 sói. Ngươi cảm thấy ai khả nghi nhất? Phùng Vũ Tình ngừng khóc, xoa xoa nước mắt đối với Từ Siêu nói. Số 3 Trần Mông lần thứ nhất thảo luận lúc ngay tại ngươi hoài nghi Vương Tiêu Vũ tình huống hả? Đem tiêu điểm dẫn tới trên người ta, là người sói khả năng rất lớn. Về phần số 7 Lạc Phi cùng số 9 ban trưởng ta hiện tại còn nhìn không ra. Vẫn là hôm nay ném ra số 3 về sau, ngày mai lại nhìn tình huống quyết định đi. Lúc này tại Tô Nhược Dĩnh phòng bên trong, Lạc Phi cùng Tô Nhược Dĩnh ngay tại một bên phân tích người sói. Vừa làm một ít quan tòa nhìn thấy, khẳng định sẽ lập tức cảnh cáo sự tình. Tô Nhược Dĩnh tay vịn kim loại vòng cổ, ngồi tại trên bồn cầu, xem Lạc Phi cầm sắc bén dao gọt trái cây tại vòng cổ bên trên ma. Này một cái da phùng vũ tình ngươi cảm thấy thế nào? Lạc Phi một bên ma, một bên xuất lời dò xét Tô Nhược Dĩnh nói. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.